Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả Tinh Chi Hoàng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, Thạch Phường. Đây là một cái cứng nhắc quy định, cũng không biết là từ chỗ nào cái niên đại bắt đầu. Có người suy đoán là năm đó Nguyên Thiên Sư để Thánh Địa nếm nhiều nhức đầu, bị cược tái rồi mặt, bọn hắn vì thế mà tổng kết nguyên thuật. Trên thực tế, từng ấy năm tới nay như vậy, các thánh địa nguyên thuật xác thực tăng lên rất nhiều. Tuyệt đại đa số nguyên thuật tạo nghệ thâm hậu người đều chưa chắc có thể so sánh cùng nhau. Quy định như vậy, phiền phức tại một khi cắt ra chân quý chi vật, căn bản là không có cách che giấu. Trong nháy mắt liền sẽ danh chấn thành này. Mọi việc quấn thân, đây là hắn ghét nhất địa phương. Đáng tiếc là, duy có những thánh địa này là trực tiếp từ nhất tới gần Thái Sơ cổ quáng địa phương khai thác ra vật liệu đá, bên trong bao hàm chí bảo xác suất là cao nhất. Hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tiến về nơi này. Từ đi theo hai vị thái thượng trưởng lão nơi đó biết từng cái thánh địa thạch phường ở tại chỗ. Một đường tiến lên, hắn rốt cục đi vào một chỗ thanh tĩnh chi địa. Đây là một mảnh đạo quan, cũng không to lớn cùng cao lớn, nhưng lại chiếm diện tích cực lớn. Chung quanh, trông có rất nhiều cổ thụ, xanh tươi tốt. Đạo quan thấp thoáng vạn trượng trong hồng trần, so nơi khác yên tĩnh rất nhiều, có một loại quy chân cảm giác. Đây là một cái nơi rất đặc biệt, phảng phất có đại đạo ý vị đang lưu truyền. Rõ ràng người ra vào rất nhiều, nhưng lại một mảnh thanh tĩnh. Sờ soạng một cái, Cơ Hoàn Vũ hai mắt sáng ngời có thần, nói một thánh địa thạch phường, trước hết bắt ngươi khai đao. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạo, một cái sắc mặt trắng bệch cẩm y nam tử đi ngang qua bên cạnh hắn. Bên người mang theo mấy cái tùy tùng, tiền hô hậu ủng, một mặt vẻ coi thường, một cái đồ nhà quê, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Trên người liền cái kia mấy khối nguyên, đến thấy chút việc đời, liền nhanh đi về đào quáng đi. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt khó coi, bóp bóp nắm tay, liền muốn trực tiếp tát qua một cái, đem đám này không biết sống chết ra hỏa hết thảy chụp chết. Bên cạnh một cái đi ngang qua lão nhân giữ chặt hắn. Thiếu niên không nên vọng động a. Gia hỏa này là đông hoang nổi danh nhất mấy cái nguyên thuật thế gia bên trong Thác Bạt gia tộc truyền nhân, gia tộc bọn họ là rất nhiều thánh địa thượng khách. Tại không có Nguyên Thiên Sư thời đại, tại nguyên thuật lĩnh vực, liền số bọn hắn cường đại nhất. Người một người bình thường không có bối cảnh, không có thực lực, lui nhường một bước trời cao biển rộng a. Ngươi cho là như vậy ta không có bối cảnh. Liền mặt hàng này, ta vẫy tay, vài phút đem bọn hắn đánh thành cho. Cơ Hoàn Vũ xoay người lại, thấy được một già một trẻ. Lão giả là một cái tóc trắng xõa vai lão đạo, nhìn tuổi tác có thể có 60-70 bộ dáng, tinh thần khí rất dồi dào. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Cơ Hoàn Vũ nhưng trong lòng thì nhảy một cái. Trong tích tắc linh giác, để hắn cảm giác giống như là tại đối mặt một đầu ngủ say hoang cổ man long. Tại lão đạo sĩ bên cạnh, thì là một cái bay lên nhảy thoát thiếu niên. Trong hai tròng mắt mang theo xích kim chi sắc, nhìn qua 15-16 tuổi bộ dáng. So Cơ Hoàn Vũ bây giờ dung mạo hơi tiểu như vậy một chút. Trên người có loại nhàn nhạt yêu khí, tỏ rõ lấy hắn thân phận của yêu tộc. Bất quá, tại Thánh Thành ở lại mấy ngày, thấy qua yêu tộc nhiều không kể xiết. Nhìn thoáng qua, Cơ Hoàn Vũ cũng liền không còn quan tâm. Lão đạo sĩ làn da màu đồng cổ, tóc trắng áo choàng, thân vịn nhạt nhẽo, nhưng tinh khí thần tràn trề, nói chuyện như là một chiếc chuông vàng, âm vang hữu lực. Tới chỗ này, hoặc là tất cả đại thánh địa truyền nhân, là trong đó hạch tâm tinh anh, phàm là xuất hành, làm gì cũng phải có một đám người tiền hô hậu ủng, hoặc là có hộ đạo chi nhân thủ hộ, hoặc là chính là một chút tu vi tinh thâm tu sĩ. Nhưng là tu luyện tới loại trình độ đó, phần lớn là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, sớm đã bị từng cái thế lực ghi khắc, bình thường không biết trêu chọc. Lão đạo sĩ lời nói dừng ở đây, nhưng là ý tứ trong đó rất rõ ràng. Ngươi lẻ loi một mình, hiển nhiên là không có cái gì bối cảnh, lại thêm diện mạo tuổi còn rất trẻ, nhìn qua không giống như là cái gì có thâm hậu tu vi người. Người khác tự nhiên không đem ngươi để ở trong mắt. Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, cũng là có chuyện như vậy. Nếu không có chính hắn có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ có thể âm thầm hành động. Lúc này hơn phân nửa cũng là tiền hô hậu ủng. Hứng thú, Cơ Hoàn Vũ hãy cùng lão đạo sĩ một phen nói chuyện với nhau. Hai người cũng là nói chuyện mở. Từ trong cái kia, đến cũng biết một chút từng cái thánh địa một chút trò cười. Bắc Nguyên Vương gia gia chủ nhất ấu tử, tại Bắc vực chiếm núi làm vua. Kết quả trước đó vài ngày, bị Khương gia một cái thiếu chủ gặp phải. Một trưởng trấn áp, mở miệng để Vương gia bỏ ra một cân nguyên chuộc về đi. Toàn bộ Vương gia đều được trò cười. Hiện tại Vương gia cùng Khương gia đều bóp lên. Chấm ngoặc kép, giao quang thánh địa thánh chủ, tăng thêm mười mấy tôn thái thượng trưởng lão liên thủ xuất động. Tại Bắc vực vây giết hơn 10 vị đại khấu. Về sau lại bị người thiết kế, bố trí xuống bẫy dập, đem bọn hắn đem thả trục đến rồi trong hư không. Thật vất vả mới vọt ra, mặt mày xám xịt, cắn răng mang theo bọn hắn nhất mạch kia vô thượng đế binh quét ngang Bắc vực. Chấm ngoặc kép, từ lão đạo sĩ trong miệng, Cơ Hoàn Vũ hiểu được không ít gần nhất Bắc vực phát sinh một chút đại sự kiện. Cũng là nghe say sưa ngon lành. Lão ca, người lão lần này tới là vì chuyện gì đây? Lão đạo sĩ đem cái kia cái thiếu niên 15-16 tuổi ôm tới. Lão phu trước đó vài ngày ở chỗ này, ngược lại là phát hiện một kiện chân bảo. Đối với chúng ta bộ tộc này có rất nhiều có ích. Chẳng qua là lúc đó xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, bất lực đổi lấy. Hiện tại tự nhiên là muốn đem hắn vào tay. Là ta đầy cái hậu nhân điện cơ. Cơ Hoàn Vũ cảm thấy chấn kinh. Có thể xác định như vậy trong đá chi vật, không phải là Nguyên Thiên Sư. Lão nhân cười cười, giải thích nói. Huyết mạch của ta đặc thù, có thể cảm ứng được món đồ kia. Cũng không phải là nguyên thuật của ta có bao kinh người. Cơ Hoàn Vũ hiểu rõ. Thế gian tộc đàn vô số, có tự thân thiên phú thần thông, cảm ứng đặc định sự vật chẳng có gì lạ. Cơ Hoàn Vũ cùng lão đạo sĩ đang khi cười nói. Hai người cùng nhau bước vào nói một thánh địa trong phố đá. Sau đó tách ra, tất cả đi việc. Đây là một chỗ đạo quan. Chung quanh cổ mộc che trời, vãi xuống mảng lớn râm mát. Đạo quan rất yên tĩnh. Tại xa hoa bên trong tòa thần thành, có một loại phản phát quy chân hương vị. Sáng sớm, mặt trời mới mọc tỏa sáng, đem đạo quan góc cạnh cùng bên bờ các vùng nhiễm lên một tầng thánh khiết hào quang. Đi ở trong này khiến người ta cảm thấy một loại tương hòa. Thể xác tinh thần đều giống như nhận lấy tẩy lễ. Vạn trượng trong hồng trần, nơi này phảng phất là một mảnh tịnh thổ. Cổ thụ liên miên, đạo quan dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang vàng nhạt, lộ ra thần thánh vô cùng. Mảnh này đạo quan chiếm diện tích rất rộng, thấp thoáng ở giữa cây cỏ, đài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh, liên miên cổ mộc thấp thoáng đạo quan, một mảnh thanh u cùng mộc mạc, xuất nhập nói một thạch phường rất nhiều người, nhưng cũng không tiếng ồn ào, yên lặng tự nhiên, cho người ta một loại phản phát quy chân hương vị. Đến nơi này, Cơ Hoàn Vũ trong đôi mắt thần quang ẩn ẩn, ở trước mặt của hắn, không có thứ gì có thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Phàm là vật liệu đá, đều là một chút nhìn xuyên, liên tục xuyên qua năm khu vườn đá, đại khái nhìn mấy trăm khối vật liệu đá. Đáng tiếc là, bên trong vật liệu đá cũng không có thứ chân quý gì. Nhiều nhất chính là nửa cân tả hữu dị chủng nguyên. Đến rồi Cơ Hoàn Vũ bây giờ cấp độ, vật như vậy tự nhiên không để vào mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.